Bảo vệ em là việc của anh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, cậu không đùa chứ? Yên tâm, cậu nháy mắt. Tôi nói với thầy phụ trách khối rồi. Nếu tôi không học chung lớp với cậu, tôi sẽ chẳng học được gì. Tôi thở dài, cau mày. Thẩm Thuật, sắp thi đại học rồi mà cậu còn đùa. Cậu có biết tùy tiện chuyển lớp trước kỳ thi dễ gây bất lợi trong việc hòa nhập không? Cậu ấy chẳng hề bận tâm. Vốn tôi đã chẳng hòa nhập, tôi chỉ hòa nhập với cậu. Mặt tôi lại nóng, tên Thẩm Thuật này lúc nào cũng nói năng bất cần. Trong quãng thời gian lớp 12 còn lại, cậu cứ thế làm bạn cùng bàn với tôi. Ở lớp này, tôi không còn là kẻ không hòa nhập nữa, vì tôi có người để hòa cùng. Ngày tháng tất bật trôi qua, cuối cùng cũng đến kỳ thi học kỳ. Kết quả, chẳng ngạc nhiên, tôi vẫn nhất khối. Điều bất ngờ là Thẩm Thuật lại tiến bộ, lên hạng 299 toàn khối. Đúng là tiến bộ rồi con gì. Cậu nhìn điện thoại, cười ngốc. Mạnh Sơ, tất cả nhờ cậu đấy. Tối nay tôi mời cậu chầu lớn. Không cần đâu, cậu ở nhà học nghiêm túc là cách cảm ơn tốt nhất. Thẩm Thuật bĩu môi, vậy cũng được. Nhưng bữa tối cậu ấy nấu, tuy không phải lần đầu tôi ăn đồ Thẩm Thuật nấu, nhưng lần này lại thấy ngon nhất. Trước lúc ngủ, tôi lấy lại quyển sổ màu hồng, vừa xem vừa dần chìm đắm, đồng thời cũng nghĩ, hồi đó tôi rốt cuộc sống ra sao? Lẽ nào trong mắt người khác, tôi cũng như mẹ Thành? Người đàn bà điên, tôi cố gắng nhớ, nhưng chẳng nhớ nổi. Không biết Thẩm Thuật vào phòng khi nào, phát hiện cậu, theo phản xạ tôi giấu cuốn sổ vào chăn. Cậu nghiêng đầu, giấu gì thế? Tôi từng xem rồi mà. Tôi đành lấy ra, sao thế? Cậu cúi xuống. Giọng dịu dàng vô cùng, nghĩ một chút, tôi lấy hết can đảm hỏi, cậu có cảm thấy tôi giống kẻ tâm thần không? Cậu nhướng mày, sao lại nghĩ thế? Tôi cứ tự nói chuyện với mình suốt bao năm, lại còn kể cậu nghe là từng có cậu bạn rất tốt. Thẩm Thuật buột miệng, thì sao chứ? Lúc nhỏ, tôi còn tưởng tượng mình là Nobita, có người bạn tên Doraemon nữa. Hả, tôi chưa xem phim hoạt hình đó. Cậu kiên nhẫn giải thích mối quan hệ giữa hai nhân vật. Rồi nói, tôi ước cũng có Doraemon để quay lại quá khứ gặp mẹ. Thẩm Thuật chưa bao giờ đề cập về mẹ. Lần trước cậu nói mẹ mất rồi, thái độ rất nhẹ nhàng, thờ ơ. Tôi cứ ngỡ mẹ cậu cũng như mẹ tôi, nên không muốn nhắc. Hóa ra, vì nhắc đến càng khó quên, thà không nói. Cậu kể, mẹ tôi mất năm tôi 10 tuổi, do tai nạn xe, cũng vì bố tôi. Bố tôi là dân kinh doanh. Chắc cậu cũng biết câu, thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, ấy. Từ khi tôi sinh, số lần ông về nước đếm không hết 10 đầu ngón tay. Ngày ấy, vừa khéo ông về nước lo công việc, mẹ vui lắm, nấu cả bàn đầy món, nghĩ cuối cùng nhà cũng đoàn tụ. Thế nhưng mấy món ấy hâm nóng rồi để nguội, nguội rồi hâm lại, vẫn không đợi được ông. Mẹ nhận cuộc điện thoại, bảo tôi, con ngủ đi, dậy là bố về. Móc lường chấm. Nhưng khi tôi dậy, mẹ tôi bị đặt vào cái hòm nhỏ, tôi còn chẳng kịp nhìn mẹ lần cuối. Nghe nói bà gặp tai nạn lúc đi đón ông chồng say xỉn. Bố tôi khóc lóc xin lỗi, hai hôm sau lại bay sang nước ngoài bận việc. Cách chương.